Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, Đức Nặc Quốc Chủ. Thần ma phân thân theo Triệu Vân Thâm mượn nhờ truyền tống trận giữa các hành tinh. Rất nhanh liền đến Đức Nặc Tinh Hệ, lần nữa đến Đức Nặc Tinh Cầu. Từ Niên vẫn như cũ cảm thấy to lớn vô cùng, mà lại toàn bộ Đức Nặc Tinh Hệ cũng tiến vào khoa trương cải tạo. Toàn bộ tinh cầu tràn ngập kim loại khí tức. Đi thôi, đi theo ta, tuyệt đối không nên làm mất, nếu không liền sẽ phát động đại trận. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu, đi theo Triệu Vân Thâm hướng về Đức Nặc bên trong tinh cầu bộ lao đi. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền đến Đức Nặc Tinh Hệ nội bộ. Theo Triệu Vân Thâm dẫn đầu, Từ Niên rất nhanh liền tới đến Đức Nặc Đế Quốc Cung Điện. Vừa tiến vào đại điện, Từ Niên liền cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Cỗ này áp lực thật giống như một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên, tại phía trên cung điện, giờ phút này đang ngồi lấy một tên nam tử. Nam tử này trung niên bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền, lại là một đầu lửa mái tóc màu đỏ. Mặc trên người không biết rõ cái gì kỳ chân dị thú chỗ rèn đúc áo bào. Cả người có vẻ vô cùng lộng lẫy bá khí. Từ Niên trong lòng kinh ngạc, nhãn thần trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được nam tử này rất mạnh, cường đại đến đủ để miểu sát hắn trình độ. Mà vừa rồi kia cổ khóa chặt khí tức, cũng không phải là nam tử tận lực phát ra, mà là trên thân tự nhiên mà vậy để lộ ra đến khí tức. Từ Niên lập tức đoán ra người này thân phận, Đức Nặc Đế Quốc Quốc Chủ, trưởng khống một cái tinh vực siêu cấp bá chủ. Nếu như hắn đoán không nói bậy, trước mắt cái này quốc chủ thực lực chỉ ít tại nguyên tiên cảnh hậu kỳ trở lên. Rất có thể chính là nguyên tiên đỉnh phong. Thuộc hạ Triệu Vân Thâm tham kiến quốc chủ. Triệu Vân Thâm quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ nói. Cho dù là cường đại Triệu Vân Thâm, đối mặt Đức Nặc Đế Quốc quốc chủ, vẫn như cũ cung kính vô cùng. Từ Niên mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng theo Triệu Vân Thâm quỳ một chân trên đất, Đức Nặc quốc chủ chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi lăng lệ vô cùng hai mắt. Từ Niên kinh ngạc phát hiện, cái này Đức Nặc quốc chủ con ngươi lại là tử sắc. Đứng lên đi, Triệu thống lĩnh lần này vất vả, chắc hẳn vị này chính là Từ Niên đi. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra, ánh mắt cũng từ trên thân Triệu Vân Thâm chuyển tới Từ Niên thần sắc. Kia một đôi con ngươi màu tím tản ra yêu dị quang mang. Từ Niên trong nháy mắt cảm thấy mình có gan bị nhìn xuyên cảm giác. Đúng là thần ma luyện thể chi thuật. Ngươi là Bạch Thiên Hàn lão gia hỏa kia đồ đệ. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ. Không nghĩ tới Đức Nặc quốc chủ thế mà biết rõ hắn sư tôn. Quốc chủ nhận biết sư tôn ta. Từ Niên mở miệng hỏi. Tính toán không lên nhận biết. Giao thủ qua một lần, Đức Nặc quốc chủ cười nhạt nói, Từ Niên càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình sư tôn thế mà cùng Đức Nặc quốc chủ giao thủ qua. Chính là không biết rõ đến cùng ai cùng lợi hại, Đức Nặc quốc chủ chưa hề nói, Từ Niên tự nhiên không dễ chịu hỏi, Từ Niên, ngươi hẳn là biết rõ lần này ta bảo ngươi đến mục đi. Đức Nặc quốc chủ mở miệng hỏi, Từ Niên gật đầu nói. Biết rõ một chút, Triệu thống lĩnh trước khi tới đã cùng ta nói qua, là tiên lệnh thi đấu. Đức Nặc quốc chủ gật gật đầu, nói, lần này tiên lệnh thi đấu đối nhóm chúng ta cực kỳ trọng yếu. Tiên giới ban thưởng không chỉ có đối nhóm chúng ta Đức Nặc tinh hệ có to lớn lực hấp dẫn. Đối tứ đại tông môn đồng dạng có lực hấp dẫn, liền lấy thiên trạch tới nói, phàm là thắng tinh hệ. Tiên giới sẽ dẫn vào tiên khí rót vào cái kia tinh hệ. Ý vị này toàn bộ tinh hệ người tu hành thực lực đều sẽ có một lần bay vọt tăng lên cơ hội. Lời này, vừa nói ra, Từ Niên lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên trạch, thế mà còn có dạng này ban thưởng. Đây chẳng phải là nói thắng được một phương. Toàn bộ thế lực tu vi đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Trách không được tứ đại tông môn cùng Đức Nặc tinh hệ cũng coi trọng như thế. Đây chính là lớn mạnh toàn bộ thế lực tốt đẹp cơ hội. Thế nhưng là lấy vãn bối thực lực, chỉ sợ sẽ làm cho quốc chủ thất vọng. Từ Niên suy nghĩ một chút nói. ta biết rõ thực lực ngươi. Tại bất luận linh hồn tu vi tình huống dưới, so sánh địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, dạng này chiến lực mặc dù đã coi như là tuyệt thế thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ kinh diễm. Có lẽ ngươi bản tôn cùng phân thân cùng tiến lên, hẳn là có thể miễn cưỡng chen vào trước 20. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên gật đầu. Hắn hiện tại thần ma phân thân cùng bản tôn thực lực cơ hồ không sai biệt nhiều. Nếu như phân thân cùng bản tôn hợp thể, thực lực tuyệt đối sẽ đạt được cái gì bội số tăng trưởng. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Bản tôn cùng phân thân dung hợp lại chỉ có thể đứng vào trước 20. Tu chân giới cường giả lợi hại như vậy. Đương nhiên Từ Niên còn có một cái bất tử thôn thiên thú phân thân. Nếu như lại dung hợp bất tử thôn thiên thú phân thân, kia Từ Niên thực lực tuyệt đối sẽ lại đến một bậc thang. Cùng một cái linh hồn phân thân, đã có thể tách ra tu hành, cũng có thể dung hợp lại cùng nhau chiến đấu. Đây cũng là phân thân chỗ biến thái. Các loại Từ Niên tam đại phân thân lần nữa tụ họp lúc, cho dù là địa tiên đỉnh phong, Từ Niên cũng dám một trận chiến. Quốc chủ, không biết kia Thiên Thương Tông Giang Thánh Thiên có thể xếp tại tên thứ mấy? Từ Niên ngẫm lại hỏi. Giang Thánh Thiên thực lực đứng vào 5 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Bất quá muốn xếp vào 3 vị trí đầu, chỉ sợ có chút khó khăn. Quốc chủ suy nghĩ một chút nói. Ngạch, chỉ là 5 vị trí đầu. Giang Thánh Thiên không phải được vinh dự tu chân giới đệ nhất nhân sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Tu chân giới đệ nhất nhân? Đây chẳng qua là những người khác nói khoác ra. Từ Niên, người muốn minh bạch, cường giả chân chính bình thường đều không phải đại thế lực bồi dưỡng được đến. Những cái kia dã man sinh trưởng tán tu cùng một chút ẩn nấp thế lực bồi dưỡng cường giả, đây mới thực sự là thiên tài nhân vật. Mà lại ngươi đừng quên, lần thi đấu này, còn có Thiên Phong Tinh vực đám kia yêu thú tham gia. Quốc chủ vừa cười vừa nói. Từ Niên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Giang Thánh Thiên thế mà chỉ có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên liền xem như 5 vị trí đầu, vậy cũng tốt hơn hắn nhiều. Hiện tại hắn đứng vào trước 20 đều có chút miễn cưỡng. Mà lại tựa như quốc chủ nói, Thiên Phong Tinh vực những cái kia yêu thú cũng sẽ tham gia. Một chút yêu thú trời sinh huyết mạch cường đại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, thế nào, người sợ không? Đức Nặc quốc chủ cười nói. Từ Niên khẽ mỉm cười nói. Quốc chủ nói giỡn, ta cao hứng còn không kịp. Làm sao lại sợ, có thể cùng tu chân giới đỉnh tiêm thiên tài giao thủ. Đó cũng là ta vinh hạnh, mà lại đây chính là ta tăng thực lực lên tốt cơ hội. Ha ha, không tệ, trách không được Triệu Vân Thâm tiến cử ngươi. Đã ngươi nói như vậy, kia cách thi đấu còn có 3 tháng. 3 tháng này ta sẽ nghĩ biện pháp chỉ đạo ngươi tu hành. Bất quá tu hành rất khổ rất hung hiểm, thậm chí khả năng mất đi tính mệnh. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Đức Nặc quốc chủ nhìn về phía Từ Niên nói. Vui lòng đã đến, Từ Niên cười đáp lại nói. Ha ha, không tệ, đã ngươi nói như vậy, quyển kia quốc chủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là 3 cái hạ phẩm tiên đan thiên tiên đan, ngươi coi như tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi ăn nó, hẳn là có thể làm cho ngươi thần ma luyện thể đột phá đến cương tiên trung kỳ. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra, ống tay áo vung lên. Một bình đan dược liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Từ Niên tiếp nhận đan dược, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Đức Nặc quốc chủ thật đúng là tài đại khí thô. Thế mà một xuất thủ chính là 3 cái tiên đan. Tạ quốc chủ ban thưởng. Nắm chặt đan dược, Từ Niên con mắt tinh quang đại phóng. Đi thôi, 3 ngày sau, người đến chỗ của ta một chuyến. Ta sẽ chỉ đạo ngươi tu hành. Quốc chủ mở miệng nói ra, Từ Niên nghe vậy, trên mặt càng thêm cuồng hỉ, xem ra hắn lần này thật đến đúng. Hết chương.